Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2187. Chương 2187. Toàn lực xuất thủ. Lạc Tử Lam thi triển qua về sau, lập tức liền đem vị trí trung tâm chuyển di cho La Minh, để La Minh tiếp tục thi triển công kích linh hồn. Bọn hắn trận pháp tổ hợp công kích linh hồn, so với Bạch Vũ Triết loại này người thi triển còn có một cái rất nhiều chỗ tốt. Đó chính là có thể thay nhau thi triển, không giống người đồng dạng, thi triển xong một chiêu, chiêu thức giống nhau kia nhất định phải hòa hoãn một đoạn thời gian mới được. Có thể 18 huyết vệ không cần, bọn hắn sẽ thi triển công kích linh hồn có Lạc Tử Lam, La Minh, Hắc Ưng, Tiểu Hà, bọn hắn bốn người này, mỗi người đều có thể thi triển một lần loạn hồn, chấn hồn, thay nhau đến, đó chính là 8 lần công kích. Lúc này đừng nhìn Diêm Trấn giống như rất thê thảm dáng vẻ, nhưng trên thực tế, dùng tu vi của hắn rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại. Đến thời điểm linh hồn thương thế, mặc dù biết để thực lực của hắn giảm xuống một đoạn, nhưng là tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên Lạc Tử Lam bọn hắn tự nhiên là chuẩn bị hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, công kích linh hồn trực tiếp đuổi theo. La Minh lần nữa thi triển loạn hồn, thế muốn đem Diêm Trấn linh hồn cho cả sụp đổ. Mà Diêm Phi bọn người nhìn thấy tình hình như thế, đầu tiên là giật nảy cả mình, thực tế là đến quá đột ngột, không có bất kỳ cái gì điềm báo trước, không thể trách bọn hắn phản ứng trì độn. Mà khi La Minh muốn lần nữa thi triển công kích linh hồn thời điểm, bọn hắn cũng rốt cục kịp phản ứng, nhanh ngăn cản bọn hắn, mọi người cùng nhau xông lên. Diêm Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này nơi nào còn có điều kiêng kỵ gì, cái thứ nhất liền hướng 18 huyết vệ xông tới. Kỳ thật hắn cũng không phải cái gì nhát gan bọn chuột nhát, chỉ là vừa mới đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, biết mình không phải là đối thủ, cho nên không cần thiết làm loại kia mạo hiểm nếm thử mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn là nhất định phải xuất thủ. Diêm Trấn nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, mỗi một cái đều là khó lường tài phú. Mặc dù giống Diêm Phi loại thiên tài này, nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai trở thành cửu trọng thiên bình thường là không có vấn đề gì. Hắn nhưng so sánh những người đeo đuổi kia còn mạnh hơn nhiều, không tại một cái cấp độ. Thậm chí hắn có khả năng trở thành cửu trọng thiên bên trong người nổi bật. Nhưng hôm nay hắn còn kém xa lắm. Kịp phản ứng 7 người, lập tức ngay lập tức hướng 18 huyết vệ vọt tới. Ngang, Bạch Vũ Triết bên kia một tiếng long ngâm truyền đến. Tiểu Hỏa Long lại bị hắn phóng xuất. Bây giờ Tiểu Hỏa Long chính là cửu phẩm lục tầng, đối phó một cái thất trọng thiên võ giả là hoàn toàn không có vấn đề. Trừ phi đối phương là yêu nghiệt cấp bậc, mà chính hắn thì là nhanh chóng hướng 7 người kia vọt tới. Một con tử kim phượng hoàng tại hắn trên không phi hành. Sau một khắc, long ngâm phượng minh đồng thời vang lên, hai loại thanh âm nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tiếng gầm một đợt nối một đợt, nháy mắt liền đem 7 người kia cho bao phủ ở bên trong. Đây là Bạch Vũ Triết dung hợp hai loại âm công, lần thứ nhất chân chính đối địch. Trong đó một cái thánh khung cảnh lục trọng thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Cho dù là lực lượng đã bị phân tán, nhưng vẫn như cũ còn có thể làm bị thương hắn cấp độ này võ giả. Về phần 6 người khác, bao quát Diêm Phi ở bên trong, còn có hai cái nhất định phải toàn lực chống cự, không cách nào ở thời điểm này xuất thủ. Còn lại 3 cái, động tác cũng là rõ ràng dừng một chút, bỏ lỡ công kích ngay lập tức. Mà lúc này đây, La Minh hai lần công kích linh hồn đã hoàn thành, Diêm Trấn thân hình không ngừng hạ xuống, lại gặp hai lần công kích linh hồn sau đó, thương thế của hắn là sự thật so sánh nặng.